ở trên mọi cái vô minh chướng ngại thì mới có thể hành được cái nguyện lớn của mình. Cho nên gọi là đại hạnh phổ hiện. Phổ là rộng khắp. Người muốn đi cùng khắp để mà ứng dụng cái hạnh nguyện của mình thì không thể nào đi thường được, phải đi trên voi. Bởi vì con voi là tượng trưng như một con thú mạnh, nó có thể lướt mọi lằn tên mũi đạn. Mà con voi này màu gì? Màu trắng là tượng trưng cho tấm lòng trong sạch, tinh khiết của mình. Mà con voi này có mấy ngà? 6 ngà, tượng trưng cho bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Một con voi thôi mà nhiều nghĩa vậy đó. Phải dũng mãnh, phải thanh bạch, phải hành lục độ để có thể mang cái hạnh nguyện của mình cùng khắp. Và trên tay của Phổ Hiền Bồ Tát có khi ta vẽ hình cầm một cây ngọc như ý. Chừng đó mình làm được cái việc đó rồi thì còn gì nữa mà không như ý. Hạnh nguyện viên mãn, vượt mọi chướng duyên, cho nên cầm cây như ý. Quý vị biết cây như ý không? Hồi xưa bên Ấn Độ cái cây đó đó, người ta cầm người ta gãi lưng. Bởi vì cái chỗ nào mà nó ngứa mình với không tới thì nó không như ý. Cho nên mình phải đưa cây đó làm sao mà với được cái chỗ mình hết có cái sự khó chịu trong người là như ý. Cho nên Ấn Độ cây như ý là cây bình thường lắm, cái cây đó để cầm gãi lưng. Nhờ sau này Trung Hoa mới tạo cái cây đó để trở thành ra một pháp khí để cho các vị tôn đức cầm, để biểu lộ lên cái đẹp của cái pháp tướng. Các vị hay cầm cây như ý để nói lên cái hình ảnh đẹp của một bậc tôn đức, giống như cây phất trần vậy đó. Mới biết cây phất trần không? Không phải giống như mấy ông ở trong triều đình ta cầm ta qua lại vậy đó nghe. Cây phất trần hồi xưa bên Ấn Độ là để cầm phủi ruồi. Ruồi á đậu vô nước ăn rồi mới cầm phất phất vậy nè, hiểu không? Rồi sau này cây đó thành ra một trong những cái vật để mà làm cái vật cho người tu nữa, là cây phất trần. Cho nên ta cầm cái cây phất trần là bởi lẽ cái ý mà phất là phủi, trần là bụi. Trần bụi tức là phất phủi đi những cái trần bụi. Cho nên các vị trụ trì khi mà lên những cái buổi lễ lớn là cầm theo cây phất trần, hiểu không? Một bên là cầm cây tích trượng, một bên là cầm phất trần. Nhất là những cái lễ truyền giới quy y thì vị trụ trì phải có hai cái vật đó trong phòng, cây như ý với cây phất trần với cây tích trượng, có khi thêm cây như ý nữa, 3 món. Thì vị trụ trì mà vị pháp sư mà lên ngồi ở pháp tòa rồi đó thì các vị thị giả đứng hai bên, người cầm cây phất, người cầm cây tích, người cầm cây như ý. Và sau này á, trong Phật giáo Bắc truyền á, mỗi khi mà các vị hòa thượng, các vị viên tịch á, các vị xuất gia mà mất á, trước khi mà đem đi chôn hoặc là đi nhập tháp và đi trà tì đó, thỉnh một vị hòa thượng lớn hạ hơn cái vị mất đó cầm cái cây phất trần đi vòng vòng quan tài. Phất trần, phất là phủi bụi lần cuối. Xong rồi cầm cái cây đó dỗ nhẹ vô quan tài rồi gõ lên 3 lần để nhắc nhở cho cái vị mất á tỉnh giác, không có mê lầm. Xong rồi ta hỏi một câu, gõ vô cái cốt: hòa thượng hỏi ma. Tức là hỏi ma là hòa thượng có hội được cái ý của tôi muốn nói không? Không, hòa thượng có hội nhập được cái ý tôi muốn nói không? Hay là vị mất đó là thượng tọa thì thượng tọa hỏi ma. Hội ma tức là hội được cái ý tôi nói không? Rồi xong rồi mới nói một cái câu pháp ngữ, rồi mới cầm phất đi vòng vòng vòng. Thường thường là lễ tang lễ của các vị xuất gia là có cái lễ đó hết, gọi là lễ phất trần, tuyên pháp ngữ trước khi đi an táng. Thì thôi, hôm nay trong một đoạn kinh mà cái đoạn này á cũng là đoạn kết của cái quyển thứ nhất của bài kinh này. Kinh này tuy ngắn nhưng mà chia làm ba phẩm. Phẩm đầu, và hôm nay là mình học xong rồi đó, phật xong phẩm đầu rồi đó. Phẩm đầu gọi là phẩm tu hành, phẩm tu hành mà mình 10 buổi rồi mới học xong được một cái phẩm đầu. Ngày mai mình sẽ học phẩm thứ hai gọi là phẩm tu học, và ngày mai mình sẽ học tiếp phần 11. Thôi bây giờ mình hồi hướng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.